Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mệnh tinh. Vậy mà là cái dạng này, Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong, nhíu mày, Lâm Hiền nàng cũng không phải quá lo lắng. Về phần Thẩm Tịnh Thu, nàng lại có chút bận tâm, không biết Thu Nhi đến cùng xảy ra điều gì tình trạng. Thu Nhi người hiền tự có thiên tướng, hẳn là sẽ không có vấn đề à, Mộ Dung Khuynh Thành thầm nghĩ đến, mà lúc này, bên cạnh Lý Hồng Tụ cũng là nói đến, kia tiểu tử lại còn không có tới, nhìn như vậy các ngươi nguy hiểm à, cho các ngươi một cái lời khuyên đi, nơi này quá nguy hiểm, các ngươi hay là đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đa tạ hai vị tiên tử, chúng ta cũng nghĩ như vậy, Chi Thủy tự nhiên ôm quyền, cái khác Vô Song Thành những cái kia võ giả, cũng là vô cùng cảm kích, bọn họ nói tạ về sau, liền nhanh chóng rời đi, tin tức, cũng là nhanh chóng truyền ra ngoài, toàn bộ, Hoàng Kim Cung phụ cận, triệt để sôi trào, nguyên vốn là có lấy rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ đến. Bây giờ ba cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi gia nhập, càng làm cho bốn tuần xôn xao, cái này ba mỹ nữ, nhưng không chống trơn dung nhan tuyệt mỹ, thực lực cũng đều là nhất đẳng, đều có thủ tịch đệ tử thực lực. Tràng diện này, càng thêm khó bề phân biệt, không biết cuối cùng, ai sẽ là người thắng cuối cùng, khó nói nha, Lôi Chấn bọn hắn cường thế vô cùng, thế nhưng là mới tới Lý Hồng Tụ bọn người, đồng dạng cường hãn, thậm chí mấy ngày kế tiếp, mọi người lần nữa chấn kinh, trừ mấy người này về sau, lại có cường giả đến, mỗi một cái, đều như sấm bên tai, bất quá, cái này đều đã không liên quan Vô Song Thành sự tình. Chi Thủy Thiên Thành bọn người, nhanh chóng rời đi Hoàng Kim Cung, chuẩn bị đi những địa phương khác, tìm kiếm cơ duyên, trên nửa đường. Bọn hắn lại ngừng lại, bọn hắn gặp hai người, Bắc Yêu cùng Vô Lại Rồng, Bắc Yêu Vô Lại Rồng cũng là kinh ngạc, các ngươi làm sao trở về, chẳng lẽ bảo bối đã bị chia cắt hết à? Chi Thủy tự nhiên thở dài một tiếng, Lâm Sư Huynh không tại, chúng ta căn bản không có thực lực đi chiếm lấy Hoàng Kim Cung. Mà lại, trước đó chúng ta ở nơi đó bị Tam Phương Thánh Thành liên thủ vây công. May mắn Đại Sư Huynh ba người bằng hữu đến, mới giúp chúng ta giải vây, bằng không, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã toàn quân bị diệt. Cái gì, lại còn có chuyện như vậy? Ám Hồng Thần Long nhảy dựng lên, Bắc Yêu cũng là nhíu mày, những này thánh thành, thật là quá mức, bọn hắn mặc dù không phải Vô Song Thành người, nhưng là bọn hắn cùng Lâm Hiên quan hệ không tầm thường nha. Mà lại, bọn hắn cũng cùng Chỉ Thủy Trời Thần bọn người, kề vai chiến đấu qua, song phương đã sớm quen. Ám Hồng Thần Long hỏi, ngươi nói là tiểu tử kia bằng hữu, là ai? Thánh nhân Vương Nữ Nhi, Lý Đỏ Tú, Tân Nguyệt tộc công chúa Cao Nguyệt, còn có một cái nghe nói là thần bí thần nữ, gọi là Mộ Dung Khuynh Thành, vậy mà là các nàng. Bắc Yêu kinh ngạc, Ám Hồng Thần Long cũng là kinh hô, ta biết, các ngươi liền, dạng này cam tâm rời đi sao, tìm ta mang các ngươi giết trở về, mình không được chúng ta mánh khóe đằng sau, a, bọn hắn không phải hèn hạ vô sỉ liên thủ sao, ta đều muốn nhìn, bọn hắn tiếp xuống làm sao liên thủ, Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, Bắc Yêu trong mắt, cũng là hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, đúng, nhất định phải phản công trở về, tốt, Quỷ Lệ, Thạch Bất Phàm mấy người cũng là cắn răng, bọn hắn sớm đã có, phản kích, ý nghĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn bên này không có lĩnh quân nhân vật. Hiện tại đến Bắc Yêu, Ám Hồng Thần Long, hai người kia đều siêu mạnh mẽ, nhất là Ám Hồng Thần Long, tinh thông trận pháp, có thể dẫn đầu bọn hắn, nói không chừng còn có thể báo thù. Sau đó, những người này lại lặng lẽ giết trở về, Ám Hồng Thần Long bố trí trận pháp, đầu tiên là Hố Lôi Thần Thành người, lại, Bổ Vạn Yêu Thành, người thậm chí còn Âm Kim Ô Tộc người một thanh, làm cho dư luận xôn xao. Trong lúc nhất thời, Hoàng Kim Cung phụ cận thần hồn nát thần tính, tất cả mọi người biết gần nhất có một cái trận pháp cao thủ xuất thủ, mà lại đặc biệt thật đối Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành cùng Kim Ô Tộc, không cần nghĩ khẳng định là cùng Vô Song Thành có quan hệ. Lôi Thần Thành những người này cũng là khí nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn điên cuồng truy tìm, nhưng là căn bản không có phát hiện, cái này để bọn hắn buồn bực đều nhanh thổ huyết. Đáng chết, đừng để ta bắt đến các ngươi, không phải định gọi các ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Ô Tộc cường giả điên cuồng gầm thét, Vạn Yêu Thành những này yêu thú thần sắc cũng là bất thiện, âm thầm Ám Hồng Thần Long bọn người cười lạnh liên tục, Chi Thủy Thiên Thành, Thạch Bất Phàm bọn người vô cùng kích động, rốt cục, bọn hắn báo thù, lần này, cái này Tam Đại Thánh Thành cũng tổn thất không ít thiên tài. Bọn hắn khẩu khí này cuối cùng ra trở về, bất quá Ám Hồng Thần Long vẫn không chịu bỏ qua, theo hắn lại nói, lúc này mới tới chỗ đó, bổn vương chậm rãi đùa chơi chết bọn hắn. Chương 3877, đầu óc, nước vào rồi, Lâm Hiên từ khi đạt được Hoàng Kim Cung tin tức về sau, vẫn hướng phía phương đông bay đi. Bất quá hắn khoảng cách hơi xa, hắn toàn lực phi hành, cũng là bay vài ngày, cũng không có thấy kia Hoàng Kim Cung, hắn cũng không lo lắng, chỉ cần phương hướng không sai, luôn có thể nhìn thấy. Lại qua năm trời, hắn rốt cục nhìn thấy, nơi xa có kim sắc quang mang, giữa thiên địa vờn quanh, kia óng ánh hào quang, phảng phất mặt trời cùng một chỗ, chiếu rọi, nghĩ đến, đó phải là Hoàng Kim Cung đi, nhìn thấy kia thiên địa dị tượng, Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đang nghĩ tăng thêm tốc độ đâu, đột nhiên lúc này, phía dưới truyền đến quát lạnh thanh âm, lăn xuống đến, đồng thời, hai đạo ánh đao nhanh chóng chạm xuống dưới, cái này hai đạo công kích vô cùng khủng bố, vạch phá hư không, chém về phía Lâm Hiền. Lâm Hiền thực lực cường đại dương nào, hắn thân hình thoát một cái, liền nháy mắt né tránh, hiện tại, còn có người dám cùng hắn xuất thủ, đây không phải muốn chết sao? Hắn cau mày, hướng phía dưới nhìn lại, hắn ngược lại muốn xem, là ai như thế không biết sống chết. Phía dưới, có mười mấy đạo nhân ảnh, khí tức trên thân, đều dị thường cường đại. Hắn trong này, thậm chí nhìn thấy, Vạn Yêu Thành cùng Tân Nguyệt tộc người, lại là những người này, còn dám trêu chọc hắn, không biết sống chết sao? Lâm Hiền trầm mặt xuống, lấy thực lực của hắn, trừ phi là hai cái này thánh thành thủ tịch đệ tử đến đây. Bằng không, những người khác căn bản không đáng chú ý, những người này đi tìm cái chết, hắn liền thành toàn những người này, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía dưới bay đi, người phía dưới cũng là sững sờ, người này không đơn giản, dẫn đầu hai người, nhíu mày, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cười lạnh một tiếng, kể từ đó càng tốt hơn, bọn hắn chính là cần một chút cường đại thiên tài, Vạn Yêu Thành, Tân Nguyệt tộc, các ngươi muốn chết phải không? Chín đầu lân cùng đại hoàng tử đâu? Để hắn quay lại đây nhận lấy cái chết. Lâm Hiền xuống tới về sau, băng lãnh thanh âm truyền ra, phía dưới những bóng người kia bên trong, có mấy người, thân thể một trận, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Vậy mà là hắn, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, dẫn đầu hai người cũng là nhíu mày, tiểu tử này là ai vậy, dám phách lối như vậy, xuống tới về sau, tại trước mặt bọn hắn hô to gọi nhỏ, tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì, cũng có ngươi phách lối phần, nhanh lên một chút xuống tới, quỳ gối trước mặt chúng ta. Chờ đợi chúng ta xử lý, hai người thần sắc mười phần cao ngạo, Lâm Hiền cũng sửng sốt, không nên a, những người này, hiện tại không biết hắn, phải biết a, hắn nhưng không có dịch dung, là lúc đầu diện mục, người trong thiên hạ đều biết, vì cái gì hai người kia, còn dám như thế đối đãi, hai người các ngươi mắt mù sao, không biết ta là ai không, cũng dám đối ta nói như thế, Lâm Hiền lộ ra một tia cười lạnh, hai người kia thì là phẫn nộ, ngươi muốn chết, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai chăng, không dùng cùng hắn nói nhảm. Tiểu tử này quá phách lối, trực tiếp bắt lấy hắn là được. Một người trong đó, hừ lạnh, đại thủ ló ra, lực lượng vô cùng khủng bố, cho dù là Lâm Hiền cũng là rất là chấn kinh quái lạ. Không thích hợp, hai người kia tựa hồ thân phận không tầm thường, hắn đồng dạng nhô ra một tay nắm, hướng phía trước vỗ ra, oanh một tiếng, cả hai thu hồi thủ trưởng, Lâm Hiền lắc lắc cánh tay, lực lượng thật lớn, so với bình thường thánh thành thiên tài, phải cường đại nhiều lắm, hai người kia là ai? Trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương quang mang. Mà đối diện người kia, càng là chấn kinh, cánh tay của hắn, đều bị chấn tê dại, làm sao có thể người này, chẳng lẽ là thủ tịch đệ tử sao? Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lâm Hiền còn chưa lên tiếng, bên cạnh một cái Tân Nguyệt tộc thiên tài, lại là mở miệng, hai vị đại nhân không biết sao? Hắn chính là Lâm Vô Địch, đúng nha, hai vị đại nhân, không phải muốn tìm một chút đỉnh tiêm thiên tài thánh giả sao? Cái này Lâm Vô Địch, so với chúng ta càng thêm phù hợp, a, hắn chính là Lâm Vô Địch, hai người kia sững sờ. Sau đó trong mắt tách ra không gì sánh kịp quang mang. Ngươi chính là Lâm Vô Địch sao? Chính là ngươi, cái thứ nhất ngưng tụ ra 1000 đại đạo chi hoa. Không sai, chính là ta, Lâm Hiền gật gật đầu. Các ngươi là người phương nào? Hai người kia không có trả lời, mà là cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Chính là ngươi cũng có thể đánh phá kỷ lục. Cho ngươi nhìn bọn ta thực lực. Hai người này lạnh hư một tiếng, trên thân quang mang nở rộ. Trên người bọn họ, lại còn vòng quanh vô số đại đạo chi hoa, nở rộ hào quang. Chiếu sáng một phiến thiên địa, Lâm Hiền sửng sốt, hắn hít sâu một hơi, hai người kia, một cái có được 1800 đóa đại đạo chi hoa, một cái khác, có được 1700 đóa, đây là có chuyện gì, hai người kia trên thân, làm sao lại có nhiều như vậy đại đạo chi hoa đâu, cái này quá bất khả tư nghị, thế nào, tiểu tử, có phải là rất khiếp sợ, nói cho ngươi, những này đại đạo chi hoa, chúng ta tại hơn mấy tháng trước đó, liền đã ngưng tụ hình thành, xa xa so ngươi ngưng tụ thời gian muốn ngắn, chính là... Chúng ta chỉ bất quá không có tiến vào thanh đồng môn mà thôi. Bằng không, ngươi cho rằng có ngươi phách lối phần. Hai người thần sắc bể nghẽ, mảy may không có đem Lâm Hiền để vào mắt. Lâm Hiền đi lên lông mày. Không đúng, hai người kia thân phận không tầm thường. Thánh thành đệ tử, không có khả năng lợi hại như vậy. Hắn gặp phải lôi trận thời điểm, lôi chấn trên thân cũng vẻn vẹn chỉ có 500 đóa đại đạo chi hoa. Những người khác lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ không lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng là hai người kia, rõ ràng vượt qua tưởng tượng của hắn. Lại có thể ngưng tụ ra gần hơn 2000 đại đạo chi hoa, mà lại thời gian ngắn như thế, đây là phi thường không có khả năng, Trừ phi, đối phương liên sát rất nhiều cường giả đứng đầu, nhưng là như vậy người, hắn vì cái gì chưa nghe nói qua đâu. Trong đám người, Tân Nguyệt tộc cùng Vạn Yêu thành người, cũng là lộ ra cười lạnh. Hừ, lần này cái này Lâm Vô Địch chết chắc, mặc dù bọn hắn tình huống cũng vô cùng nguy hiểm, bất quá xem ra, hiện tại có dê thế tội, bọn hắn muốn nhìn tận mắt, Lâm Vô Địch làm sao bị giết, bởi vì bọn hắn thế nhưng là biết, cái này hai cá nhân thực lực, kinh khủng đến cỡ nào, các ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hiên trầm thanh vấn đến, tiểu tử ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta là Đại Hoang phủ người, bây giờ chuẩn bị thua một chút thiên tài khi làm thủ hạ. Ngươi rất vinh hạnh, bị chúng ta coi trọng, ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi, có thể tại công tử chúng ta thủ hạ làm việc, là ngươi đời này vinh hạnh lớn nhất, Đại Hoang phủ người. Lâm Hiên nhíu mày, hắn lạnh hừ một tiếng, ta đạo là ai, nguyên lai là Đại Hoang phủ, các ngươi hoang 13 phân thân, đều bị ta chém xuống một cái, chỉ là một cái thủ tịch đệ tử, cũng đuổi tại chúng ta, trước mặt phách lối, hai người này đầu óc nước vào đi, hai người kia, lại là lộ ra xem thường, tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là đủ vô tri, chúng ta công tử, cũng không phải thủ tịch đệ tử, mà là so thủ tịch đệ tử, càng thêm tồn tại cường đại, lão đại của chúng ta, hiện tại đã ngưng tụ ra thiên đạo kim liên. Sa hoạt toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng, hắn muốn giết ngươi, một ánh mắt, liền có thể làm được, cho nên, ngoan ngoãn thần phục, là ngươi sống sót duy nhất cơ hội, Đại Hoang phủ, có người lợi hại như vậy, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được, liền xem như thủ tịch đệ tử, cũng không có khả năng lợi hại như vậy đi, mà lại, đối phương không phải thủ tịch đệ tử, đó là cái gì ngươi? Chương 3878, trấn áp Đại Ma Vương, tiểu tử, liền để ngươi chết minh bạch, ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta công tử. Thế nhưng là triều thánh trên bảng thiên kiêu, không phải là các ngươi những người này có thể so sánh. Triều thánh bảng, Lâm Hiên, con người đột nhiên rụt lại, lại còn có loại tồn tại này, đây cũng là một cái bảng danh sách, có thể leo lên bảng, đều là kiệt xuất nhất cường giả, thực lực, hẳn là vượt qua thủ tịch đệ tử, thế nhưng là vì cái gì lúc trước hắn chưa nghe nói qua đâu. Nhìn thấy Lâm Hiên trầm mặc không nói, hai người kia, coi là Lâm Hiên dọa sợ, tiểu tử, thế nào, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Ngươi cho rằng ngươi đánh bại mấy cái thánh thành võ giả, liền rất lợi hại phải không? Nói cho ngươi, kém xa, hiện tại ngoan ngoãn thần phục với chúng ta. Nhìn thấy Lâm Hiên trầm mặc dáng vẻ, trong đám người, Tân Nguyệt tộc, Vạn Yêu thành người, cũng là lộ ra cười lạnh. Ha ha, cái này không ai bì nổi Lâm Vô Địch, bây giờ rốt cục muốn cúi đầu xuống đi. Bọn hắn nhìn xem liền vui vẻ, bất quá bọn hắn vừa cười, liền có người hừ lạnh, các ngươi cười cái gì? Các ngươi cũng là nô lệ, đi phía trước trong sơn động tìm kiếm, chậm một bước đánh gãy chân chó của các ngươi. Lập tức Tân Nguyệt tộc, Vạn Yêu thành những người này sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đáng chết, thực tế là quá đáng chết nha, bọn hắn cũng là một phương cường giả, cái nào không phải cao cao tại thượng, bây giờ lại bị người xem như nô lệ. A con chim, ta hiện tại làm sao phi thường nghĩ. Nhìn thấy Lâm Vô Địch bộc phát, đúng nha, mặc dù chúng ta cùng Lâm Vô Địch là từ đối đầu, nhưng là ta hiện tại cũng muốn nhìn Lâm Vô Địch đại triển thân thủ. Không có khả năng, hai người kia thực lực mạnh, tuyệt đối vượt qua Lâm Vô Địch, đáng chết, bọn hắn triều thánh bảng người, không phải tại thiên mệnh tinh chỗ sâu hoạt động sao? Phải cùng chúng ta không tại một cái khu vực, bọn hắn làm sao ra rồi? Những người này nghiến răng nghiến lợi, nghe đến mấy câu này, Lâm Hiên cũng là giật mình, nguyên lai cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, còn có một nhóm đỉnh tiêm cao thủ, chỉ bất quá bình thường, không cùng bọn hắn tại một cái khu vực, chỉ là không biết, vì cái gì hiện tại, đối phương vậy mà ra, đến bắt một số người làm nô lệ, xem ra, đối phương hẳn là gặp phải phiền toái. Cần một số người thăm dò, hẳn là thượng cổ trận pháp, hoặc là cấm chế, những người này thật là lòng dạ độc ác a. Vậy mà bắt thánh thành cường giả, đi làm chuột bạch, bất quá, đối phương vậy mà tìm tới trên đầu của hắn, chỉ có thể nói không biết sống chết, triều thánh bảng rất lợi hại phải không? Hai người các ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống, cho ta dập đầu, xin lỗi, ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ cho hai người các ngươi một cái toàn thây, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên, làm cho tất cả mọi người mí mắt cuồng loạn, Vạn Yêu thành cùng Tân Nguyệt tộc người kinh hô, trở về, cái kia phách lối vô cùng Đại Ma Vương lại trở về. Bọn hắn liền nói đi, lấy Lâm Vô Địch tính cách, cho dù biết đánh không lại cũng sẽ không như thế trầm mặc. Quả nhiên, đối phương hiện tại muốn xuất thủ. Kia hai cái Đại Hoang phủ cường giả sững sờ, sau đó trầm mặt xuống. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi bây giờ là đang tìm cái chết, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống chìm nổi, không phải đưa ngươi phế bỏ, chúng ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, không thể bị công tử chúng ta sử dụng ngươi, đó chính là địch nhân, không cần thiết giữ lại, hai con đường, ngươi tự mình lựa chọn đi. Hai người này thần sắc vô cùng băng lãnh, không người nào dám phản kháng bọn hắn, gan dám phản kháng, không phải quỳ xuống, chính là chết rồi, lựa chọn của ta là, các ngươi đi chết. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt bộc phát ra không gì sánh kịp quang mang, hắn điên cuồng xuất thủ, hai bàn tay to trường, phô thiên cái địa, hướng phía trước, đánh ra ngoài, đáng sợ ánh sáng, xé rách hư không, một nháy mắt, biến đem hai người bao phủ, người muốn chết, hai người gầm thét, đối phương lại còn dám ra tay, né tránh một kích này, bọn hắn sắc mặt âm sững sờ, ai rất chiến, hai người bọn họ nhìn nhau, gầy còm người kia, đứng dậy, ta ra tay đi, làm sao, muốn cùng ta đơn đấu sao, hai người các ngươi còn chưa đáng kể, cùng một chỗ ra tay đi, Lâm Hiên tại đối diện, vung tay lên, hai người kia sắc mặt âm lãnh, đối phó ngươi, chúng ta một người đủ rồi, gầy còm người kia, giết tới đây, bát hoang quyền, oanh, quyền đầu đeo hoang vu khí tức, quét ngang tứ hải bát hoang, Lâm Hiên triệt để bị bao phủ, vị trí, hóa thành phế tích, cái này khí tức hủy diệt rất cường đại, khiến cho thánh thành những người kia, mí mắt cuồng loạn, gầy còm người kia, thu hồi thủ trưởng, lộ ra một tia cười lạnh, không chịu nổi một kích, ngươi sẽ không đem hắn trực tiếp giết đi, ta còn chuẩn bị bắt hắn lại, tra tấn hắn sống không bằng chết. Một người khác nhíu mày, gầy còm người nói, chúng ta còn có nhiệm vụ đâu, bớt đêm dài lắm mộng, hai người phong khinh vân đạm, tựa hồ đưa tay ở giữa, liền đem không ai bị nổi đại ma vương, triệt để giết, thánh thành người, triệt để mắt trợn tròn, đây chính là triều thánh bảng thực lực nha, hai người kia, còn không phải triều thánh bảng người, chỉ là triều thánh bảng nhân thủ hạ, đều đã lợi hại như vậy sao, bọn hắn, cảm thấy một cỗ tuyệt vọng, hai người các ngươi, cũng không gì hơn cái này đi, có cái gì tốt phách lối. Ngay lúc này, đầy trời trong hư vô, một thanh âm truyền ra, ngay sau đó, một bóng người, xé rách hư không, nhanh chân đạp không mà đến, chính là Lâm Hiên, trên người hắn, tốt pháp vô hại, quang mang vạn trượng, thực lực như vậy, mặc dù rất mạnh, nhưng là còn không cách nào làm bị thương ta, thật không biết, các ngươi nơi nào đến tự tin, hai người các ngươi nói cho cùng, cũng chỉ là hạ nhân, nếu để cho chủ tử của các ngươi xuất thủ, có lẽ còn có thể một trận chiến, nhưng là hai người các ngươi, căn bản không đáng chú ý, vậy mà không có chết. Hai người kia cũng là sửng sốt, bọn hắn xoay đầu lại, trong mắt bộc phát ra không gì sánh kịp sát ý, dám coi thường chúng ta, đi chết, gầy còm người kia, lần nữa lao đến, hóa thành một dòng lũ lớn, hắn cảm nhận được khinh, nhục, vậy mà không cách nào một chiêu diệt sát đối phương, với hắn mà nói chính là một cái nhân sinh điểm đen. Sâu kiến, liền phải một chiêu bị giết, hắn lần nữa thi triển ra bát hoang quyền, lần này uy lực so trước kia càng thêm khủng bố, phía trước trời, không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Vạn Yêu Thành cùng Tân Nguyệt tộc những cái kia thánh nhân, thiên kiêu thì là run lẩy bẩy, quá mạnh, bọn hắn những người này cùng tiến lên, đoán chừng cũng ngăn không được một quyền này. Ta nói, hai người các ngươi, không có ở trước mặt ta tư cách phách lối, cùng một chỗ lên đi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, cường thế xuất thủ, cũng dám không né tránh, gầy còm người kia hừ lạnh, đối phương lần này tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là một nháy mắt, hắn liền phát hiện không hợp lý, đối phương nắm đấm, tựa hồ cũng biến thành càng thêm đáng sợ. Như cùng một đầu kim ô, giữa thiên địa tung hoành, cùng hắn bắt hoang quyền, hung hăng va chạm cùng một chỗ, cái kia lực lượng kinh khủng, để cánh tay của hắn, kịch liệt run lên, cùng lúc đó, càng thêm để hắn hoảng sợ là, tại một quyền này về sau, đối phương nắm đấm, lại như cùng thiên thạch, không ngừng hạ xuống, một nháy mắt, cánh tay hắn trực tiếp uốn lượn, đáng chết, hắn tại lực lượng cùng thể phách bên trên, vậy mà bị đối phương áp chế, không có khả năng, hắn điên cuồng gào thét. Trên thân 1700 đóa đại đạo chi hoa nở rộ quang huy, nắm đấm lăng không mà hạ, như là mãnh hổ muốn nhào diệt thế gian hết thảy. Chương 3879, đại đạo tiến hóa. Lâm Hiên giơ tay lên, bàn tay của hắn phía trên có một đoàn màu đen khí tức đang nhảy nhót, hóa thành cái này đến cái khác màu đen phù văn, mang theo khí tức kinh khủng, hướng phía trước vỗ ra, liên tiếp phái đi ra ba trường. Lâm Hiên thu tay về, hắn đứng chắp tay, phía dưới người nào đều sửng sốt, chiến đấu kết thúc rồi à? Chỉ thấy bên trên bầu trời, đại hoang phủ gã cường giả kia, điên cuồng gào thét, hắn muốn ra tay, thế nhưng là theo hắn chạy, thân thể của hắn, vậy mà nhanh chóng khô cạn xuống dưới, trên tóc của hắn mặt, vậy mà xuất hiện rất nhiều tóc trắng, một nháy mắt, thân thể của hắn, khô héo xuống dưới, phảng phất già nua hơn ngàn tuổi, chuyện gì xảy ra, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, người kia, tại bên trên bầu trời gào thét, trong mắt mang theo vô tận hoảng sợ, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chống đối với ta, Lâm Hiên nhìn xuống đối phương. Nói trắng ra, ngươi cũng chỉ là một cái nô lệ mà thôi, có tư cách gì, ở trước mặt ta phách lối, so với thủ tịch đệ tử, các ngươi kém đến thực tế là quá xa, chẳng qua là nhiều tu luyện mấy trăm năm, không có gì đáng giá kiêu ngạo, Lâm Hiên, vô cùng vô tình, cái này khiến đại hoang phủ người, căn bản là không có cách chịu đựng, đáng chết tiểu tử, ngươi đối ta làm cái gì, nhất là cái kia già nua hơn ngàn tuổi người, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn phát cuồng địa, lao đến, đi chết đi, hết thảy, đều kết thúc. Lâm Hiên đánh ra một cái, đen nhánh bàn tay, tử vong pháp tắc bộc phát, hướng phía trước càn quét mà đi, toàn bộ giữa thiên địa, hắc phong bạo phá lên, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Hô hô hô, giữa thiên địa, tử vong pháp tắc biến mất, một đống bạch cốt từ trên bầu trời rớt xuống, Lâm Hiên trên thân lại nhiều 1700 đóa đại đạo chi hoa. Chết, làm sao có thể? Vạt Yêu Thành, Tân Nguyệt tộc, những người kia mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được. Nói thật, mặc dù bọn hắn cũng hy vọng Lâm Vô Địch có thể thắng, cứ như vậy bọn hắn cũng có thể giải thoát, thế nhưng là bọn hắn thực tế không cách nào tưởng tượng Lâm Vô Địch vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền chiến thắng. Đây chính là Đại Hoang phủ siêu cấp cường giả, căn bản không phải bọn hắn thế hệ này người có thể ngăn cản, thế nhưng là tại Lâm Hiên trong tay vậy mà không chịu nổi một kích, mà lại chết được phi thường quỷ dị, vậy mà trực tiếp hóa thành bạch cốt. Đáng chết, cái này Lâm Vô Địch thi triển rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì người kia trở nên như thế già nua, tại sao ta cảm giác hắn phảng phất có thể tước đoạt sinh mệnh. Những người này đầu đều run lên, mà một cái khác Đại Hoang phủ cường giả càng là gầm thét, đáng chết, ngươi dám giết người của chúng ta, ngươi có biết hay không chúng ta là ai, ngươi giết chúng ta, công tử chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, lão đại của chúng ta thế nhưng là triều thánh bảng cường giả đỉnh cao, lời này nếu như các lão đại của ngươi tự mình đến nói có lẽ có dùng, thế nhưng là ngươi không có tư cách uy hiếp ta. Về phần triều thánh bảng, mặc dù ta không phải hiểu rất rõ, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, một ngày kia ta cũng có thể đạp lên bảng danh sách này, cho nên lão đại của ngươi cũng không có cái gì nhưng phách lối. Ngược lại là các ngươi, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, kỳ thật căn bản không chịu nổi một kích, đừng nói là ta, bất kỳ cái gì một cái thủ tịch đệ tử đều có thể đánh bại các ngươi. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, xác thực hai người kia thực lực cường đại, nhưng là thiên phú huyết mạch cùng võ đạo ý chí hoàn toàn không cách nào cùng thủ tịch đệ tử đánh đồng. Đừng nhìn những người này diễu võ dương oai, thế nhưng là chờ triệt để ra thiên mệnh tinh, chỉ sợ những cái kia thủ tịch đệ tử liền sẽ siêu việt những người này. Đây chính là siêu cấp thiên tài ưu thế, cho dù cất bước muộn, khả năng tạm thời không bằng những cường giả khác, thế nhưng là một khi cho cơ hội, như vậy liền sẽ nhất phi trùng thiên, mà loại kia tiến bộ là những người khác cả đời đều khó mà đạt tới. Cho nên Lâm Hiên địch nhân có rất nhiều, tỉ như Lôi Chấn, bảy thái tử, chín đầu lân, những này hắn đều làm đối thủ, thế nhưng là hai người kia Lâm Hiên còn không có đem bọn hắn làm đối thủ, bởi vì đối phương không có tư cách. Hảo tiểu tử, tính ngươi phách lối, ngươi chờ, ta đều muốn nhìn, chờ công tử chúng ta tự mình giáng lâm thời điểm, ngươi sẽ còn hay không phách lối như vậy. Người này phóng lên tận trời liền muốn rời đi, trốn đi rồi sao? Phía dưới những cái kia thánh nhân đều trợn mắt hốc mồm, nguyên bản bọn hắn là bị đối phương bức hiếp thành làm nô lệ, không nghĩ tới cường đại như vậy người lại muốn đào tẩu. Lâm Vô Địch đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Ngươi chạy không thoát, lưu lại đi. Lâm Hiên hóa thành trường hồng vọt tới, xé mở hư không, không đâu địch nổi. Người kia rút ra một thanh trường kiếm, chém ngang bốn phương tám hướng, hoang vu khí tức tràn ngập. Người kia biết Lâm Hiên lợi hại, tựa hồ có thể tước đoạt sinh mệnh, cho nên căn bản không dám quá mức ngạnh kháng, mà là nương tựa theo đáng sợ tuyệt học thần thông chống lại. Đại Hoang phủ có một loại thần thông bí pháp gọi là Đại Hoang Vu, trải qua vô cùng đáng sợ, giờ phút này liền bị người này phát huy ra, này khí tức vô cùng quỷ dị, căn bản nói không rõ, bất quá lại uy lực khó lường, để người toàn thân dùng mình. Lâm Hiên đại khai đại hợp, y nguyên không sợ, nhất là tử vong pháp tắc tầng tầng lớp lớp, hắn dùng tử vong pháp tắc ngưng tụ rất nhiều tử vong quả đen, vô thiên cái địa vọt tới, đem người kia triệt để bao phủ. Không, người kia sinh mệnh nhanh chóng xói mòn, đầu hắn phát triển thành xám trắng, già nua hơn 1000 tuổi. Hắn hoảng sợ, đáng chết, hắn chém xuống một cái cánh tay, trực tiếp tự bạo, tiếng oanh minh đem những cái kia màu đen quạ đen toàn bộ xé vỡ nát. Sau đó hắn trốn hướng phương xa, Lâm Vô Địch, ta cùng ngươi không chết không thôi. Hắn điên cuồng đào tẩu, muốn đi sao, lưu lại cho ta đem. Lâm Hiên lần nữa thôi động tử vong pháp tắc, vô thiên cái địa màu xám quạ đen lần nữa vọt tới, mà lại lần này hắn càng là thôi động vô song bí thuật, kích phát ra 5 lần lực lượng, khiến cho tử vong của hắn pháp tắc một nháy mắt uy lực tăng vọt. Cái này uy lực thật đáng sợ, vô thiên cái địa dòng lũ đen ngòm, những nơi đi qua phảng phất màu đen địa ngục giáng lâm. Cuối cùng gã cường giả kia cũng bị chém giết, chết sao? Phía dưới những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đây quả thực là kỳ tích, bọn hắn thủ tịch đệ tử có thể chống đỡ được sao? Bọn hắn không biết, đáng chết, cái này Lâm Vô Địch thật đáng sợ. Đúng nha, ai còn có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Đáng chết, lúc trước hắn tựa hồ không biết cái này loại tử vong pháp tắc, hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Hắn tiến vào Thanh Đồng môn đến cùng đạt được cái gì? Chính là loại này pháp tắc sao? Giờ khắc này những người này hoàn toàn dọa nước tiểu, trước đó Lâm Hiên liền đã vô cùng cường đại để người tuyệt vọng, hiện tại lại thêm ra loại này gần như tử vong pháp tắc, ai còn có thể ngăn cản? Lâm Hiên không để ý đến những này ngôn luận, giờ phút này trên người hắn, chính tại phát sinh biến hóa kỳ dị, giết đối phương, hắn lại nhiều, 1.800 đóa đại đạo chi hoa, cả hai cộng lại, đã 3.500 đóa, 3.000 đại đạo chi hoa, liền có thể ngưng tụ hình thành một đóa thiên đạo kim liên. Giờ phút này những cái kia đại đạo, nhanh chóng xen lẫn, chính tại phát sinh biến hóa kinh người, giữa thiên địa, pháp tắc vung vẩy, khí tức tràn ngập, cuối cùng, hình thành một đóa kim liên, tại Lâm Hiên bên người chìm nổi. Chương 3.880, bất lão thuốc, trên bầu trời năm kim liên, hoàn toàn có đại đạo ngưng tụ mà thành, dị thường rộng rãi mênh mông, phát ra vạn đạo hào quang, thậm chí, còn có thần bí âm phù, giữa thiên địa nhảy lên, phảng phất cổ lão thần, đang thì thầm, tốt kỳ diệu cảm giác. Lâm Hiên kinh ngạc, đây chính là thiên đạo kim liên sao, so với trước đó đại đạo chi hoa, hiệu quả phải tốt nhiều lắm, nếu như có thể thời gian dài bảo trì, loại trạng thái này tu luyện, đoán chừng một năm, có thể theo kịp bên ngoài mấy trăm năm, đây là một loại phi thường khó được tu luyện cơ hội. Phải biết, Lâm Hiên thời gian tu luyện không hề dài, mà hắn muốn đối mặt chính là, chư thiên vạn giới tất cả cường giả, cứ như vậy, thời gian với hắn mà nói, liền vô cùng trọng yếu, bây giờ có một cái cơ hội, có thể đại phúc rút ngắn thời gian chênh lệch. Hắn làm sao lại bỏ lỡ đâu? Thiên đạo kim liên, trời xanh nha, hắn vậy mà ngưng tụ ra thiên đạo kim liên. Phía dưới những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đột nhiên, bọn hắn thân thể run lên, bởi vì bọn hắn cảm nhận được ánh mắt của đối phương hướng phía dưới nhìn sang, mau lui lại, những người này nhanh chóng đào tẩu, muốn đi. Lâm Hiên hừ lạnh, tử vong pháp tắc hóa thành sợi xích màu đen, phô thiên cái địa càn quét, đem một phương thiên địa triệt để phong tỏa, van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. Những người này hoảng sợ, loại này tử vong pháp tắc, bọn hắn dùng mình, bọn hắn chỉ có thể chống đỡ lên pháp tắc của mình. Chống cự, thế nhưng là, dù vậy, bọn hắn cũng là cảm giác hơi không cẩn thận, liền sẽ bị tước đoạt sinh cơ. Tử vong pháp tắc là phi thường quỷ dị một loại pháp tắc. Uy lực khó lường, những người này, căn bản không dám phản kháng. Ta nguyện dâng ra đại đạo chi hoa, cầu xin tha thứ chúng ta một mạng. Những người này trên thân đại đạo chi hoa, cũng không phải là rất nhiều, cũng liền chừng 100. Xem ra, những người này, hẳn là đều tiến vào thanh đồng môn. Bất quá có chút ít còn hơn không, hơn 800 đại đạo chi hoa, xuất hiện tại Lâm Hiên bên người, một đóa kim liên nở rộ, chung quanh có vô số, đại đạo chi hoa vờn quanh, đem Lâm Hiên sấn thác như là thiên thần, tội chết có thể miễn, bất quá tội sống khó tha, trước chính ép các ngươi 500 năm, Lâm Hiên, huyễn hóa ra hai ngọn núi lớn, đem những người này trấn áp, cái này hai ngọn núi lớn, một tòa là ngũ hành núi, mặt khác một tòa là tử vong ma sơn, phô thiên cái địa, đem những người này triệt để phong ấn. Đại địa rung động, mây mù lăn lộn, các loại kêu thảm tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Bất quá, Lâm Hiên căn bản không có để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía trước. Trước đó, hai cái này đại hoang phủ người, chính là muốn bắt một chút thiên tài, đi tìm kiếm phía trước sơn động. Nói như vậy, trong sơn động, hẳn là có đồ vật. Hắn hướng trước sớm phương bay đi. Quả nhiên, phía trước có sơn động, mà lại từ trên cao nhìn, ngọn núi này lạ vô cùng. Phảng phất một cái nằm vật xuống hồ lô, là hai sơn động, một cái cửa vào, phía trước sơn động nhỏ. Phía sau sơn động lớn, không biết bên trong đến cùng có cái gì. Lâm Hiên dùng thiên cơ thần đồng, vậy mà không cách nào xem thấu. Đã dạng này, vậy liền vào xem một chút đi. Lâm Hiên nguyên bản định đi Hoàng Kim Cung, bất quá giờ phút này sơn động lại gây nên hắn hiếu kỳ, dù sao Hoàng Kim Cung ở nơi đó cũng chạy không được, không bằng trước tìm kiếm một chút cái này thần bí sơn động. Lâm Hiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía trước vọt tới, một nháy mắt liền tiến vào trong sơn động. Trong sơn động vô cùng u ám, có địa phương mọc đầy rêu xanh, thậm chí còn có tích thủy âm thanh rơi xuống, xem ra là một cái rất phổ thông sơn động. Bất quá, càng đi vào trong, Lâm Hiên liền cảm nhận được một luồng khí tức thần bí. Hắn phát hiện một chút ra, không biết là yêu thú nào ra, bất quá đã vô cùng cổ lão, hơi đụng một cái, liền hóa thành tro. Đột nhiên, Lâm Hiên phát hiện, phía trước tựa hồ có hào quang nhỏ yếu thoáng hiện, tại cái này hắc ám trong sơn động, lại như là minh châu. Hắn tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, hướng phía trước nhìn lại. Phát hiện phía trước có một ít đá vụn, những tảng đá kia phía dưới đè ép quang mang, Lâm Hiên tay áo vung lên, những tảng đá kia toàn bộ bay ra ngoài, rất nhanh quang mang càng ngày càng mạnh, chiếu sáng cả sơn động. Sau một khắc, Lâm Hiên hít sâu một hơi, đây là bất tử dược. Ánh mắt hắn trừng đại đại, quá khiếp sợ, loại này dược, hắn từng tại Vạn Long Tổ thời điểm gặp qua, bất quá đương sơ Vạn Long Tổ thế nhưng là ngủ say vô số cường giả thánh nhân. Kia thần dược, vô cùng thần bí, hắn chỉ gặp qua, nhưng căn bản không chiếm được. Không nghĩ tới ở đây, vậy mà lại gặp được. Phía trước, bất lão thuốc có hai cái to bằng bàn tay, như là nhỏ hình chân long, sinh động như thật, phía trên tán phát khí tức, thật là quá khủng bố. Lâm Hiên phát hiện, cái này gốc cỡ nhỏ bất lão thuốc, không ngừng va chạm bốn phía, nhưng lại bị trận pháp cho đạn trở về, lại có trận pháp phong tỏa. Bất quá ngẫm lại cũng thế, chân quý như vậy thuốc, làm sao có thể không có trận pháp phòng hộ đâu. Lâm Hiên bắt đầu vòng quanh trận pháp quan sát, hắn nhíu mày, trận pháp này rất mạnh, bất quá bố trí được tuổi tác quá lâu, hiện tại uy lực, sớm cũng không phải là năm đó đỉnh phong, hắn muốn phá hư, không phải là không được. Lâm Hiên quyết định động, dùng Đại Long kiếm hồn, nói thật, hắn thật quá hưng phấn, phải biết, bất tử dược, đây chính là chỉ có đại đế mới xứng có được, những người khác, nếu như có thể được đến, đó chính là nghịch thiên cơ duyên, nếu như đạt được, liền có thể sống thêm đời thứ hai, cái này tương đương với có được hai cái mạng. Lâm Hiên hiện tại mặc dù trẻ tuổi, nhưng là con đường của đại đế, dù sao vô cùng gian nan, ai cũng không thể cam đoan, cuối cùng có thể bước ra một bước kia, hiện tại có cái này như thế một gốc thần dược ở đây. Hắn làm sao có thể không tâm động, hít sâu một hơi, hắn xuất ra Đại Long kiếm hồn, thi triển toàn bộ lực lượng, bắt đầu phá giải, đây là một trận chật vật chiến đấu. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Đại Long kiếm hồn, khủng bố như vậy vô song thánh thuật, giờ phút này vậy mà cũng chỉ mở ra một cái nhỏ vết rách. Bất quá Lâm Hiên cũng không nhụt chí. Đừng nói một tháng, 10 năm 8 năm, hắn cũng muốn phá giải xuống dưới, trong nháy mắt, lại là 2 tháng trôi qua, 3 tháng, phía ngoài Hoàng Kim Cung, có phun ra ngoài mấy món bảo bối, dẫn tới tứ phương ra tay đánh nhau, lôi chấn liều mạng, làm tới một kiện, trừ cái đó ra, Lý Hồng Tụ, Mộ Dung Khuynh Thành, Cao Nguyệt, cường thế xuất thủ, đều chiếm được một kiện bảo bối, thậm chí còn có một số người, đạt được, ở trong đó có tối sầm váy nữ tử, 10 phần thần bí, vô số người kinh hô, âm u quỷ người cũng tới rồi sao? Cái này chiến đấu, đánh ba sông vỡ vụn, thiên băng địa liệt, không ít cường giả vẫn lạc, càng có một ít nhân tài mới nổi quật khởi, danh chấn bát hoang, đánh một trận xong, mọi người lần nữa ẩn núp xuống tới, chờ đợi lấy lần tiếp theo Hoàng Kim Cung mở ra, mà tại cái này hồ lô trong sơn động, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, quá tốt, trong mắt của hắn, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, trừ ban đầu, phá giải trận pháp gian nan, chờ phá vỡ một tia vết rách về sau, phía sau tốc độ, quả thực là một ngày ngàn dặm. Thật là quá nhanh, trận pháp này, rất nhanh liền sẽ vỡ vụn, 10 ngày sau, răng rắc một tiếng, trận pháp xuất hiện một vết nứt, chung quanh quang mang, nháy mắt nhanh chóng mờ đi, quá tốt, Lâm Hiên, huy động long hình kiếm ảnh, khiến cho kia vết rách lần nữa biến lớn, hắn nhô ra một tay nắm, hướng phía bên trong chộp tới, bất lão thuốc, ta đến rồi, đột nhiên, kia thần dược, phát ra một đạo cười lạnh thanh âm, ngay sau đó, vạch ra đạo lưu quang, đâm về Lâm Hiên mi tâm, chương 3881. Ngạc nhiên, Lâm Hiên giật nảy mình, không nghĩ tới cái này bất tử dược lực công kích, vậy mà mạnh như vậy, để hắn dùng mình, hắn không kịp tránh, chỉ có thể vận đủ thiên cơ thần đồng, đánh ra đáng sợ kim sắc quang nhận, thậm chí biển xanh chiếu âm thanh, cũng bị hắn thi triển đi ra, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, cong một tiếng, hắn đánh ra những cái kia đồng thuật quang nhận, lại bị đánh nát, thậm chí biển xanh chiều sinh, cũng bị xé mở một vết nứt, vật kia, giết tới trước mặt hắn, bất quá còn tốt, hắn đồng thuật, cũng không phải là trưng cho đẹp. Vật kia cũng nhận xung kích, hét thảm thiết điên cuồng, lăn ra ngoài, đáng chết tiểu tử, dám đả thương ta linh hồn. Trong thanh âm này tràn ngập oán độc, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, chuyện gì xảy ra, đây là một gốc thần dược, có thể phát ra tới khí tức sao? Hắn ngưng thần đi, sau một khắc, hắn cực kỳ chấn động, không đúng, chân long thần dược dáng vẻ, đã biến mất không thấy gì nữa. Phía trước cũng không có gì đại đạo cùng hào quang, thay vào đó, là một con cóc, gục ở chỗ này, trừng mắt một đôi mắt to, nở rộ dọa người quang mang. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, chân long thần dược đâu? Chẳng lẽ bị đối phương cướp đi sao? Hay là nói, căn bản cũng không có cái gì chân long thần dược, hết thảy đều là một cái cục, ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, kia con cóc lạnh hừ một tiếng, sau đó nở nụ cười, ta là ai, ngươi không biết sao? Tiểu tử, ta còn phải đa tạ ngươi, giúp ta phá trận pháp, để ta lại thấy ánh mặt trời. Nói xong lời cuối cùng, hắn oa oác oác nở nụ cười, không được. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, thật là đối phương, trước đó cái kia chân long thần dược, hẳn là đối phương, huyễn hóa ra đến, hắn vậy mà, không nhìn ra, cái này con cóc đạo hạnh, cũng quá sâu đi, mà lại, đối phương vì sao lại bị phong ấn ở nơi này, phải biết, đây chính là thiên mệnh tinh, 500 năm mở ra một lần, mỗi lần, chỉ có một ít đỉnh tiêm thiên kiêu cường giả, mới có thể tiến đến, tìm kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên mệnh cùng cơ duyên, thế nhưng là, bọn hắn cũng không thể vô hạn ở lại đây, tìm kiếm cơ duyên về sau, hay là sẽ bị truyền tống rời đi, tháng năm dài đằng đẵng, thiên mệnh tinh, đều là bị phong ấn, đối phương làm sao lại xuất hiện ở đây, đối phương là thiên mệnh tinh sinh vật sao, là bị lần trước đến thiên mệnh tinh cường giả, cho phong ấn sao, ta là ai, hừ, tiểu tử, ta thế nhưng là vô thượng yêu thánh, thân chảy xuôi lấy vô thượng huyết mạch, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ, thấy bản đại gia, còn không tranh thủ thời gian quỳ lại hành lễ. Chỉ bằng ngươi, một con cóc, Lâm Hiên mặt lộ vẻ khinh bỉ, Xem ra, ngươi là không biết thực lực của ta. Cũng tốt, trước hết đưa ngươi trấn áp, để ngươi làm nhân sủng của ta. Con cóc ghẻ này, khẩu xuất cuồng ngôn, hắn phồng lên quay hàm, há mồm phun ra một đoàn chất lỏng màu xanh lục. Lâm Hiên nguyên bản còn mang theo khinh thường, thế nhưng là khi hắn cảm nhận được kia chất lỏng thời điểm, lại là biến sắc, hắn thân hình thoát một cái, nhanh nhanh rời đi, phốc phốc phốc, hư không bị động xuyên, chất lỏng màu xanh lục đánh xuyên thiên địa. Tiểu tử, chạy ngược lại là rất nhanh, ngươi có thể né tránh sao? Hắn dưa một tiếng, há mồm, đầu lưỡi phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt xuất kích. Lâm Hiên trầm mặt xuống, lạnh hừ một tiếng, ta không cần biết ngươi là cái gì, ta nhìn ngươi là bị phong ấn thời gian quá dài, cũng dám động thủ với ta. Hắn đưa tay, vô số pháp tắc vờn quanh, hướng phía trước đánh ra, cửu dương thần hỏa bừng bừng nhảy lên, một kích này, đem đối phương đầu lưỡi hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, con cóc hét dầm lên, thu hồi đầu lưỡi, trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh, đáng chết, bỏng chết bản đại gia. Tiểu tử, ngươi dám dùng hỏa thiêu ta, ta chết đuối ngươi. Nói, hắn lại nâng lên quai hàm, quát một tiếng, phun ra đáng sợ sóng biển, thủy chi pháp tắc không gì sánh kịp, lại có thể cùng cửu dương thần hỏa chống lại, thật là quá bất khả tư nghị. Con cóc ghẻ này, đến cùng là lai lịch gì? Phải biết, bên ngoài những cái kia đỉnh tiêm thiên kiêu, đều không phải Lâm Hiên đối thủ, cái này con cóc thực lực, vậy mà không thua tại thủ tịch đệ tử sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên quả quyết xuất thủ, hắn cường thế giết đi lên, cả hai đại chiến. Con cóc càng đánh càng kinh ngạc, nói thật, lai lịch của hắn vô cùng bất phàm, mặc dù bị trấn áp, không có nghĩa là nó là kẻ yếu, bây giờ thoát khỏi tù đày, nguyên bản hắn coi là có thể tiếu ngạo bát phương, thế nhưng là không nghĩ, đến vừa mới ra, liền gặp được một cái đối thủ khó dây dưa, đáng chết tiểu tử, làm sao tà môn như vậy đây? Con cóc, chỉ bằng ngươi còn muốn quét ngang bát hoang đâu, nói cho ngươi đi, ta tại thế giới bên ngoài kia là thuộc về yếu nhất. Ngươi ngay cả ta đều đánh không bại, ngươi còn dám ra ngoài. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn mình đào hố, đem mình chôn xuống đi. Không có khả năng, con cóc nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là yếu nhất thực lực, đánh chết hắn cũng không tin. Hay là nói, thế giới bên ngoài, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Hiên cười lạnh, hắn cảm giác ra, đối phương tâm, loạn, bởi vì thần thông của đối phương, đều có một chút sơ hở. Hắn nắm lấy cơ hội, nhanh chóng phản kích, đem con cóc áp chế đến hạ phong. Đồng thời hắn lấy cường hãn thể phách tới gần, không ngừng đập đối phương. Đánh con cóc không ngừng lăn lộn, mắt trợn trắng nhi, bất quá để Lâm Hiên kinh ngạc chính là, đối phương thể phách, vậy mà vô cùng cường hãn, hắn vậy mà không cách nào đánh nát, đối phương thân thể, đáng chết, đau chết bản đại gia, con cóc khí miệng sùi bọt mép, chỉ liếc mắt, ta cùng ngươi liều, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, quay hàm như là giống như quạt gió, không ngừng cổ động, một cỗ khí tức kinh khủng, lưu chuyển ra tới, xem ra, đối phương là muốn sử dụng đòn sát thủ, Lâm Hiên cũng là quả quyết xuất thủ. Trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, tử vong pháp tắc bay ra, hóa thành mấy chục đạo sợi xích màu đen, hướng phía trước liền xông ra ngoài, xem ta tất sát kỹ, đối diện con cóc kêu to, vừa muốn ra tay, thế nhưng là hắn phát hiện, chung quanh xuất hiện rất nhiều sợi xích màu đen, muốn đem hắn trói buộc, hắn trên mặt khinh thường, thể phách của hắn, sao mà mạnh, coi như đối phương vây khốn, cũng căn bản không đả thương được hắn, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại hoảng sợ hét dầm lên, đáng chết, đây là cái gì, hắn bành trướng thân thể. Một nháy mắt biến lõm lún xuống dưới, cả người bắn lên, xé rách hư không, đoạt mở lồng giam, người vậy mà lại loại này pháp tắc. Hắn quá kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi một nháy mắt hắn, khí huyết phảng phất gặp hàn băng, trở nên suy yếu, loại cảm giác này, là hắn bao nhiêu năm chưa từng có. Đáng chết, ngươi là ai, ngươi là quỷ đế truyền nhân, còn là tử vong đại đế truyền nhân. Hắn điên cuồng thét lên, quỷ điếu, tử vong đại đế, Lâm Hiên kinh ngạc, chẳng lẽ đại đế cấp bậc nhân vật, cái này con cóc vậy mà biết đại đế cấp bậc nhân vật. Hắn có hỏi, làm sao, ngươi có thể biết lai lịch của ta, xem ra ngươi địa vị cũng không nhỏ, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ bộ ta, con cóc, kinh nghi bất định nói đến, hiện tại, chúng ta cắt đi cắt, ta có ta sự tình, nói, hắn thân thể nhoáng một cái, liền muốn rời đi, chương 3882, tính kế lẫn nhau, Lâm Hiên vung tay lên, vô số tử vong pháp tắc ở trên bầu trời ngưng tụ, hình thành một tấm hắc sắc màn trời, từ trên bầu trời đè ép xuống, đem đối phương ngăn lại, đáng chết, ngươi lại muốn làm gì? Con cóc giật nảy mình, nhanh lui lại, kéo dài khoảng cách, muốn đi, ngươi không cảm thấy quá đơn giản sao? Là ta đem ngươi cứu ra, bất quá ta lúc ấy muốn, thế nhưng là bất lão thuốc, nơi nào nghĩ đến là ngươi con cóc ghẻ này, ngươi thiếu ta một gốc bất tử thần dược, bây giờ trả lại ta, hoa kháo tiểu tử, ngươi không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Con cóc trực tiếp nhảy dựng lên, nói cho ngươi, bản đại gia cũng không phải ăn chay, đừng nhìn ngươi pháp tắc cường đại, bản đại gia muốn động thủ, ngươi không nhất định đánh thắng được ta, thật sao? Vậy liền thử một chút, Lâm Hiên lại giết đi lên, muốn chết, con cóc cũng là giận, cả hai lần nữa đại chiến, Lần này, thiên địa vỡ vụn, chung quanh không ngừng sụp ra. Không biết cái này Hồ Lô Sơn, có cái gì quỷ dị, khủng bố như vậy đại chiến, vậy mà không có hư hao mảy may. Đi, không đánh, hơn ngàn chiêu về sau, con cóc cầu xin tha thứ. Hắn đánh cho toàn thân đau đớn, khí huyết quay cuồng, thậm chí đều nôn ra máu. Không có cách, mặc dù ra ngoài của nó dày, nhưng là lực lượng của đối phương quá khủng bố. Hơn nữa còn có tử vong pháp tắc, để hắn, tùy thì đều gặp nguy hiểm. Không đánh rồi, Lâm Hiên cười lạnh, hắn nhưng sẽ không dễ dàng như vậy buông tay. Thể nội đại long kiếm hồn oanh minh, tiếng long ngâm vang lên, đối diện con cóc huyết mạch chấn động, lộ ra chấn kinh, long ngâm, đáng chết, người rốt cuộc là ai? Hắn vừa mới dứt lời, liền bị một đạo kiếm quang đánh bay ra ngoài, một kiếm này, kém chút đem hắn bổ ra. Ngừng, ta nhận thua, bản đại gia sợ ngươi được rồi. Con cóc lần này thật sợ hãi, ngươi không phải là muốn bảo bối sao? Ta biết, ta dẫn ngươi đi. Nghe vậy, Lâm Hiên ngừng lại, hắn lạnh giọng hỏi, không muốn cho ta giở trò gian, không phải kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Hừ, chớ xem thường ta, bản đại gia một một lời nói ra. Tứ mã nan truy, nói, lại cóc, quơ quơ hắn móng vuốt, đi theo ta. Hắn ở phía trước nhảy đát lấy dẫn đường, Lâm Hiên ở phía sau cẩn thận đi theo. Rất nhanh, hắn liền phát hiện nguyên lai cóc là muốn tiếp tục đi vào bên trong. Đây vốn chính là một cái hồ lô sơn động, phía trước sơn động nhỏ, phía sau sơn động lớn. Hắn là ở phía trước sơn động, phóng xuất ra cái này con cóc. Giờ phút này, bọn hắn muốn đi trước, chính là phía sau ngọn núi lớn kia động. Cái sơn động này, càng thêm âm u, bốn tuần mang theo một luồng khí tức thần bí. Bất quá cũng may, Lâm Hiên thực lực cường đại, mà lại tu luyện tử vong pháp tắc về sau. Xung quanh những cái kia âm lãnh khí tức, đối với hắn không tạo được uy hiếp, chỉ là hắn không biết, đối phương nói bảo bối, đến cùng là cái gì. Lại đi trong chốc lát, phía trước con cóc ngừng lại, bất mãn nói, đến. Liền tại phía trước, Lâm Hiên ngưng tụ thần hỏa, đi thành một viên mặt trời nhỏ, lơ lửng lên đỉnh đầu, chiếu sáng tứ phương, phía trước cái gì cũng không có. Lâm Hiên nhíu mày, chết cóc, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Cóc hừ lạnh, tiểu tử, ngươi hiểu cái mâu a? Nơi này bảo bối, há lại ngươi có thể thấy rõ, ngươi đi qua liền biết là cái gì, ta dám cam đoan, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiên liền một cước đem hắn đá bay, vậy ngươi trước giúp ta tìm kiếm đường. Con cóc tại không trung vẽ thành một cái đường vòng cung. Ai u ta dựa vào, ngươi dám đá bản đại gia. Con cóc rớt xuống phía trước, hết sức bất mãn, cổ lấy quay hàm, nghĩ liều mạng, bất quá hắn con ngươi đảo một vòng, liền xoay đầu lại, đối cái chỗ kia bắt đầu không ngừng lay, không biết tại đào cái gì. Sau một khắc, cả người hắn đều kích động lên, đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt. Ông, Lâm Hiên đem tiểu bạch từ đất đen hào bên trong bắt ra. Tiểu bạch ăn linh mộc đào kia hết sức bất mãn, Lâm Hiên nói, phía trước có hay không bảo bối, tiểu bạch thế nào lấy như ngọc thạch đen mắt to. Nhìn hồi lâu, lộ ra một vòng hồ nghi, nha, không rõ ràng, Lâm Hiên kinh ngạc, không rõ ràng, lời này ngược lại là có ý tứ, phải biết, tiểu bạch, thế nhưng là tìm kiếm bảo bối tay thiện nghệ, có liền có, không có liền không có, hiện tại không rõ ràng là có ý gì, chẳng lẽ, phía trước thật sự có thần bí gì đồ vật, cái này con cóc không có nói láo, nghĩ tới đây, hắn quyết định thử một chút, hắn hướng phía trước đi đến, con cóc nhìn thấy Lâm Hiên đi tới, lùi lại hai bước, tiểu tử, tuyệt đối không có lừa ngươi, nói. Hắn chỉ hướng về phía trước, Lâm Hiên lần nữa cất bước, đi đến đối phương chỉ cái hướng kia, sau một khắc, hắn vận chuyển đồng thuật, muốn tìm tòi hư thực, mà lúc này đây, bên cạnh con cóc, đột nhiên lui lại, ha ha ha ha, hắn phát ra tiếng cười đắc ý phách lối, bản đại gia diễn kỹ, người tuyệt đối nghĩ không ra, đi chết đi cho ta, không tốt, là cạm bẫy. Lâm Hiên xoay đầu lại, còn không có phát động lực lượng, liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phía trước có một tia không gian lực lượng, đang tràn ngập, con cóc nhảy dựng lên. Hừ lạnh cười nói, cùng ta đấu, chơi không chết ngươi. Vừa nói xong, thời không vỡ vụn, một mực bàn tay to hướng hắn bắt tới, qua dựa vào, lại còn có thể phản kích. Con cóc giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh, có một chút bản sự, bất quá hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn né tránh hoàng kim bàn tay to, phát ra tiếng cười đắc ý, thanh âm này vừa cười hai lần, một con cũ nát chén nhỏ, đột nhiên ra hiện tại hắn đỉnh đầu, đem hắn cho đặt đi vào. Ông, hắn thân hình thoát một cái, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Cả sơn động hỏa diễm dập tắt, lần nữa nhấn xuống đến, thậm chí phía ngoài, hồ lô sơn cũng là chậm rãi biến mất, phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Phịch một tiếng, đại điện trống trải bên trong, truyền đến thanh âm trầm thấp, ngay sau đó con cóc, điên cuồng gào thét, đáng chết, cái nào dám tính toán bản đại gia. Vừa nói xong, hắn liền bị một chân đạp xuống, hắn tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài, Lâm Hiên băng lãnh thanh âm, truyền tới, ta nói qua, đừng giở trò gian, ngươi vậy mà không nghe, ngươi thật cho là ta không giết được ngươi sao? Qua dựa vào, đáng chết tiểu tử, thả ta, bản đại gia muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Lâm Hiên không có thả, một chân dẫm lên đối phương, lạnh giọng hỏi, nói, đây là địa phương nào? Ngươi thả ta, ta liền nói, Lâm Hiên đánh ra tử vong pháp tắc xiềng xích khóa tại trên người đối phương, sau đó mới buông ra chân. Còn dám ra vẻ, ta để ngươi biến thành một đống bạch cốt, đáng chết, vậy mà đuổi cưỡng ép bản đại gia. Còn cóc hết sức bất mãn, bất quá chịu mấy bàn tay, hắn rất nhanh liền trung thực, trong mắt của hắn chuyển động, tựa hồ mười phần không hiểu, đã né tránh bàn tay của đối phương, vì cái gì sẽ còn bị đưa đến nơi này đâu. Sau một khắc, hắn nhìn thấy đối phương trên bờ vai, ngồi một con khỉ nhỏ, đỉnh đầu đỉnh lấy một con cũ nát chén nhỏ, đáng chết, hắn làm sao lại quên, chính là con kia bát đem hắn cho trang đến nơi đây. Chẳng lẽ là tụ bảo bồn? Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tỏa ánh sáng, gia hỏa này quá thần bí đi. Tiểu Bạch cũng là nhìn về phía con cóc, sau đó lộ ra một vòng xem thường, hắn lè lưỡi, đối đối phương phun ra, xấu quá cóc, qua dựa vào, tiểu bất điểm nhi, ngươi nói ai xấu? Con cóc nhảy dựng lên, kết quả bị Lâm Hiên lần nữa một cước đạp xuống, mau nói, ta không có kiên nhẫn, đoán xem, bọn hắn truyền tống đi nơi nào. Chương 3883, cấp thế giới rồng tủy. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, có biết hay không nơi này là nơi nào? Nơi này là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim Cung, bên trong bảo tàng vô số, đây là vô số cường giả, muốn vào đến địa phương, thế nhưng là bọn hắn cả một đời đánh vỡ đầu, đều không nhất định có thể đi vào. Hiện tại, ngươi bị bản đại gia đưa đến nơi đây, là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc khí, ngươi cũng dám như thế đối đãi bản đại gia. Hoàng Kim Cung, ngươi nói là nơi này là Hoàng Kim Cung? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn mục đích chính là Hoàng Kim Cung, nguyên bản, coi là muốn chậm trễ một đoạn thời gian, chỉ là không nghĩ tới bây giờ vậy mà đi tới Hoàng Kim Cung bên trong. Chờ một chút, không đúng rồi, trong này làm sao lại như thế hoang vu? Chung quanh, trừ bọn hắn, ngay cả cái bóng đều không có. Không phải nói, vô số cường giả thiên kiêu, đều đến Hoàng Kim Cung sao? Hắn mang theo ánh mắt hoài nghi, cái này khiến con cóc hết sức bất mãn. Qua dựa vào, tiểu tử, ngươi ánh mắt gì, hoài nghi bản đại gia sao? Lâm Hiên gật gật đầu, đối với ngươi, ta vô cùng hoài nghi, ta dựa vào, con cóc khí nhanh thổ huyết. Bất quá lúc này, bên ngoài lại vang lên, chấn thiên thanh âm, từ trong thông đạo truyền tới, ở trong đại điện mặt quanh quẩn, thanh âm gì? Lâm Hiên nhíu mày, con cóc nghe xong cười lạnh, khẳng định là bên ngoài có người, đang tấn công Hoàng Kim Cung, đám kia không biết sống chết ra hỏa, tưởng rằng dễ dàng như vậy, liền có thể tiến đến sao? Tiến đánh Hoàng Kim Cung, Lâm Hiên nghe xong, nhíu mày, nói như vậy, xác thực vô số thiên kiêu cường giả hội tụ Hoàng Kim Cung. Chỉ bất quá tình huống cùng hắn nghĩ không giống, những người kia không có tới đến bên trong, mà là đều ở bên ngoài lấy Hoàng Kim Cung, có lẽ vô cùng khó tiến vào, cho nên giờ phút này, những cường giả kia thiên kiêu đều ở bên ngoài tiến đánh, mà hắn lại dễ dàng đến nơi này, có chút ý tứ. Lâm Hiên híp mắt lại, nếu quả thật là như thế này, vậy thật đúng là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn nhìn về phía Lại Cóc, lạnh giọng nói, chết cóc, đã ngươi biết đây là Hoàng Kim Cung, như vậy ngươi hẳn phải biết Hoàng Kim Cung bên trong nơi nào có bảo tàng, dẫn đường cho ta, ngươi thiếu ta một gốc bất tử thần dược, chỉ cần dùng bảo bối chống đỡ tiêu, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận, bất tử thần dược là cái gì? Hoàng Kim Cung bên trong căn bản không có. Xác thực, Hoàng Kim Cung tại thần bí, lợi hại hơn nữa, cũng không nhất định có bất tử thần dược, vật kia quá hiếm ít, đại đế trong tay đều không nhất định có được. Lâm Hiên trả lời hắn, lại là đáng sợ chân to trưởng, cùng kinh khủng tử vong pháp tắc, con cóc rất không có cốt khí, rất nhanh liền thỏa hiệp, ta mang ngươi tìm. Hắn khí đến nghiến răng nghiến lợi, trong mắt chuyển động, Lâm Hiên ở phía sau cảnh cáo, lần trước ngươi hãm hại ta tha cho ngươi một lần. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ điên cuồng thôi động tử vong pháp tắc, để ngươi tâm hồn câu diệt. Không biết là tại con cóc thật nghe lời, hay là Lâm Hiên vận khí tốt. Đi không bao lâu, bọn hắn liền phát hiện một chỗ bảo tàng chi địa. Xác thực nói, kia là một gian thiền điện, ở bên trong có một cái bệ đá, phía trên có một cái bát, trong chén có một ít chất lỏng khiết trắng như ngọc, phát ra một cỗ tinh thuần lực lượng. Lâm Hiên sau khi xem xong, trực tiếp liền sắc mặt cuồng hỉ, cái này sẽ không là rồng tủy đi. Con cóc sau khi xem xong, con mắt nháy mắt liền đỏ, há mồm liền muốn ăn, bị Lâm Hiên một bàn tay đánh bay. Tiểu Bạch thì là đi tới kia thạch chung quanh đài, hưng phấn cuồng hô, hắn dùng móng vuốt nhỏ dính một, sau đó nếm nếm, cả người cao hứng tại không trung lăn lộn nhi. Lâm Hiên cũng là bưng lên bát, trực tiếp uống một ngụm, ừng ực, hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể phảng phất muốn nổ tung, loại kia dễ chịu so hắn ăn 10 đầu kim ô còn muốn thoải mái. Qua dựa vào, tiểu tử, ngươi không nên quá phận, chờ chút cho ta. Con cóc con mắt đều đỏ, hắn là thật gấp, cái này thật là rồng tủy nha. Đại địa rồng tủy cũng không phải là long tộc đồ vật, mà là đại địa long mạch ngưng tụ hình thành, đây không phải bình thường rồng tủy a, là cấp cao nhất rồng tủy. Một cái thế giới long mạch 1000 năm ngưng tụ tinh luyện về sau cũng liền một giọt, hiện tại trong chén rồng tủy ước chừng cũng liền 1/3 cái đáy chén nhiều như vậy, thế nhưng là cũng là mười mấy cái thế giới hơn ngàn năm ngưng tụ hình thành, thánh thành đều không có dạng này thủ bút, thế nhưng lại ở đây có thể có, con cóc làm sao có thể không nóng lòng. Hắn nghĩ liều mạng, thân thể lần nữa bành trướng, những cái kia màu đen tử vong pháp tắc xiềng xích, cũng là kịch liệt lay động. Lâm Hiên trong lòng giật mình, cái này con cóc, quả nhiên bất phàm, mà lại hắn còn cần đối phương tiếp tục tầm bảo đâu. Cho nên hắn ngừng lại, bên trong có ba giọt, cho ngươi lưu, cái gì, chỉ còn ba giọt, con cóc trái tim đều đang chảy máu nha. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể giết người. Lâm Hiên cười lạnh, muốn không có muốn hay không chúng ta phân, xem như ngươi lợi hại. Quát một tiếng, hắn trực tiếp đem ba giọt cuốn tới trong miệng, sau một khắc, nó toàn thân có hào quang đang bay múa, quá dễ chịu. Hắn hưng phấn, cuồng loạn, phảng phất muốn xé phá thiên địa. Lâm Hiên càng là khoanh chân ngồi xuống, thứ đồ tốt này làm sao có thể lãng phí, tranh thủ thời gian luyện hóa, thể phách của hắn nói không chừng còn có thể nâng cao một bước. Bên trong hết thảy phải có lấy hơn 30 giọt, trong đó Lâm ăn 20 giọt, Tiểu Bạch ăn 10 giọt, còn lại kia 3 giọt cho con cóc. Lâm Hiên ăn toàn thân, thân thể phun tỏa hào quang, thể nội đại long kiếm hồn cũng là gào thét, thứ này đối đại long kiếm hồn khôi phục có tác dụng cực lớn. Một bên khác, con cóc cũng không có xuất thủ đánh lén, mà là ôm con kia bát cuồng hút, đáy chén đều nát cũng không thể lãng phí, cuối cùng hắn muốn đem toàn bộ bát đều ăn, kém một chút nhi đem miệng của hắn cho chồng đỡ nát, hắn chỉ có thể lần nữa phun ra. Đi thôi, lại đi tìm. Không bao lâu, Lâm Hiên liền đứng lên, con cóc trong mắt đều trừng ra ngoài. Hoa dựa vào, tiểu tử, ngươi tiêu hóa xong rồi, ngươi không có tăng lên tu vi. Hắn một bộ gặp quỷ biểu lộ, hơn 20 giọt nha, đây chính là đỉnh cấp rồng tủy nha, một cái thế giới có thể ngưng tụ một nha. Đối phương sau khi ăn xong, làm sao cũng được đột phi mãnh tiến đi, thế nhưng là xem ra, không có biến hóa gì nha. Lâm Hiên nói, ta nội tình, sao có thể là ngươi có thể biết đến, tranh thủ thời gian dẫn đường. Nói thật, hắn cũng là rất là chấn kinh, thứ này, để thể phách của hắn càng thêm cường hãn, bất quá cũng không có đột phá, dù sao hắn tu luyện, thế nhưng là thần thể, trong truyền thuyết thể phách, càng đi về phía sau càng khó tu luyện, cần thiết tài nguyên cũng là tăng lên gấp bội, cuối cùng, phải gấp mấy chục lần mấy trăm lần gia tăng, cho nên nghĩ muốn lần nữa tăng lên cửu dương thần thể. Sau trước kia cộng lại muốn khó hơn nhiều, nhất là, còn có một cái đại long kiếm hồn, chỉ sợ so cửu dương thần thể càng khó tăng lên tiến hóa. Cho nên, những này rồng tủy, thật còn chưa đủ, nhanh đi tìm, con cóc, lần này cũng tinh thần tỉnh táo, hắn bắt đầu cò kè mặc cả, cuối cùng Lâm Hiên quyết định khi tìm thấy cho đối phương 5 giọt. Con cóc đều sắp tức giận điên, bất quá nghĩ lại, dù sao cũng so 3 giọt mạnh hơn, cho nên hắn cũng là không kịp chờ đợi bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên, thật đúng là để ra hỏa này tìm được, lại là một cái bệ đá, phía trên đặt vào một con bát, bên trong rồng tủy, cùng trước đó số lượng không sai biệt lắm, mấy người phân về sau, hưng phấn vô cùng. Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm giác ra, thực lực của hắn, phát sinh biến hóa, nhất là thể phách cùng đại long kiếm hồn, biến so trước kia mạnh hơn, hắn cũng không có đột phá cảnh giới, hắn muốn đột phá, cần năng lượng, so những người khác nhiều hơn nhiều. Bất quá, thực lực của hắn, hay là tăng lên, mà lại, pháp tắc có thiên đạo kim liên rèn luyện, mà thể phách cùng long hồn, lại có rồng tủy tẩm bổ, thực lực của hắn, có thể nói là toàn diện tăng lên. Khi bọn hắn tìm tới cái thứ ba bệ đá thời điểm, lại là sửng sốt. Chương 3884, thần bí chui vào người. Chuyện gì xảy ra, bát là trống không, con cóc nhảy dựng lên. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra hẳn là 500 năm trước, bị người cho ăn đi. Phía trên còn lưu lại năng lượng, là bị người vừa mới cho ăn. Đáng chết, là ai, có người tiến đến rồi. Con cóc thét lên, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Bên cạnh tuyết trắng khỉ con, nhìn kỹ một chút, đồng dạng gật gật đầu. Ê a, xấu cóc nói không có sai, bị người vừa mới đạt được. Lâm Hiên quá khiếp sợ, chuyện gì xảy ra? Hoàng Kim Cung bên trong, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có những người khác sao? Phía ngoài những người kia, đã tiến đánh đi vào sao? Đáng chết, đừng để ta biết là ai, không phải bản đại gia, để hắn đẹp mắt. Con cóc nghiến răng nghiến lợi, cái này để bọn hắn đang khiếp sợ. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện, phía trước một cái mật thất cửa, bị cạy mở, phía trên trận pháp, cũng bị phá giải, không phải đâu, là ai? Con cóc lần này, thật kinh hoàng, trên bệ đá rồng tủy, bị trộm đi, không có vấn đề, kia là người khác cơ duyên tốt. Thế nhưng là, trận pháp cấm chế cũng bị người nhẹ nhõm phá giải sao? Vậy liền để hắn dùng mình, ai ra, sẽ không là lấy Hoàng Kim Cung bên trong người nào đó. Sống đi, con cóc, toàn thân phát run, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Hắn hỏi, chuyện gì xảy ra, Hoàng Kim Cung bên trong, còn có người nào sao? Hắn, quá khiếp sợ, cóc biết nói lỡ miệng, thế là tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Cái gì, ta nói cái gì sao? Khẳng định là có người len lén trà trộn vào đến. Đi, chúng ta đi tìm tìm, nhất định phải đem tên kia bắt tới. Dám đoạt bản đại gia triệu hoán, ta phải cho hắn đẹp mặt. Cóc phía trước vội vã nhảy. Lâm Hiên biết, cái này con cóc trong lòng khẳng định có rất nhiều bí mật. Bất quá, đối phương chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nói ra. Tính rồi, bây giờ không phải là thảo luận những chuyện này, đến lúc đó hay là xem trước một chút, bảo bối đến cùng bị người nào, cho lấy đi đi, nơi này chính trị và pháp luật cơ quan không có phá. Cóc hưng phấn vô cùng, xem ra chúng ta dẫn trước người kia, trận pháp, ngươi có thể phá sao? Lâm Hiên hỏi, Cóc nhìn hồi lâu nói, không tốt lắm phá, Lâm Hiên trợn mắt một cái nhi, vậy ngươi có cái gì có thể cao hứng? Cóc cũng là tức giận thổ huyết, ngay lúc này, một thanh âm, lại tại phía sau bọn họ vang lên, mấy người các ngươi, lại có thể tìm tới nơi này. Muốn hay không, để lão phu giúp các ngươi phá giải trận pháp. Nghe tới lấy thanh âm, Lâm Hiên bọn người tất cả giật mình, sau đó đột nhiên quay đầu, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, mà Cóc thì là điên cuồng nhảy dựng lên, ta dựa vào cái quỷ gì dám hạ bản đại gia a. Hậu phương tung bay một đạo đen nhánh bóng người, khí tức trên thân vô cùng thần bí, mặc trên người một cái đại hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt đối phương tung bay ở không trung, nói không nên lời khủng bố, tự nhiên hạ rồi Cóc nhảy một cái. Lâm Hiên chấn kinh, sau đó sắc mặt cuồng hỉ, quả nhiên là ngươi, lão quỷ a, ngươi không tử tế, ha ha, đạo nhân ảnh kia cười nói, lão phu làm sao không tử tế, ta nói, lại tới đây thiên mệnh tinh, cơ duyên muốn nhìn mình, ta ngay cả ta đồ đệ kia đều không có mang theo trên người. Đối ngươi đã vô cùng phúc hậu, nguyên lai cái này người thần bí ảnh, không là người khác, chính là Hắc Sơn, đối phương từ tiến vào thiên mệnh tinh liền biến mất a. Trong lúc đó một mực không nhìn thấy bóng người, Lâm Hiên nghe được duy một tin tức, chính là Hắc Sơn là cái thứ nhất ngưng tụ ra thiên đạo kim liên người. Không nghĩ tới ở đây, vậy mà lại gặp được đối phương a. Xem ra, đối phương quả nhiên vô cùng thần bí, biết cái này thiên minh tinh bí mật, bằng không, đối phương làm sao có thể xuất hiện ở đây đâu. Hắc Sơn cũng là kinh ngạc, người tiểu tử này không được nha, lại có thể tới đây. Bên ngoài, kia vô số thiên tài, thủ tịch, đệ tử, đều tại điên cuồng đâu, ngay cả hoàng kim cung cửa cũng không vào đến. Người cũng xem ra, đã được đến không ít đồ tốt đi. Nói thật, Hắc Sơn xác thực kinh ngạc. Hắn có thể tới đây, là bởi vì, hắn tới qua một lần thiên mệnh tinh, thế nhưng là, Lâm Hiên kia, Lâm Hiên vì cái gì có thể tới đây, cái này Hoàng Kim Cung, cũng không phải cái gì người, đều có thể tiến đến, cơ duyệt xảo hợp, nhờ có gia hỏa này, Lâm Hiên chỉ Cóc, Hắc Sơn ánh mắt cũng là nhìn lại, nhìn về phía Cóc, lộ ra một vòng kinh ngạc, khí tức không tầm thường a. Cóc bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, cứng ngắc lấy cổ nói, ta nói ngươi cái đen lão quỷ, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai như vậy bản đại gia sao? Nghe vậy, Lâm Hiên khóe miệng co giật, Hắc Sơn trầm mặc một hồi, cũng là nói đến, ta có thể đánh hắn sao? Có thể, tùy hiện, gia hỏa này da dày vô cùng, Lâm Hiên nhún nhún vai, Hắc Sơn phát ra cười quái dị thanh âm, sau đó bắt đầu xuất thủ, hoa dựa vào, cũng dám khi dễ bản đại gia cùng ngươi liều mạng, Cóc nghĩ phản kích, thế nhưng là, hạ tràng vô cùng thảm, bị thu thập mặt mũi bầm dập, a, cái này đen lão quỷ, làm sao lại lợi hại như vậy, Cóc, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhất là trên người đối phương, mang theo một luồng khí tức thần bí, để hắn đều nhìn không thấu. Đáng chết, đây là một cái nhân vật khó lường, mặc dù đối phương trên thân tu vi, không phải rất mạnh, đối phương cỗ khí tức kia, quá thần bí á, được rồi, tiểu tử, ngươi nhanh đi tìm cơ duyên của ngươi đi, ta muốn đi tìm ta cơ duyên của mình, nói đến đây, Hắc Sơn quay người bay đi a. Chúng ta cũng đi, Lâm Hiên bọn hắn, cũng là lần nữa lên đường, Hoàng Kim Cung, bên ngoài, giờ phút này những cường giả kia thiên kiêu, đã động thủ a. Bởi vì khoảng thời gian này không có bảo bối đang bay ra đến. Dạng này bọn hắn đều không cam tâm, nhất là những cái kia thủ tịch đệ tử, đáng sợ cường giả, bọn hắn quyết định, đối Hoàng Kim Cung, xuất thủ, nếu như có thể xé mở cái này phòng ngự tiến vào bên trong. Như vậy tuyệt đối là một trận thiên đại tạo hóa, nhất là mấy cái thủ tịch đệ tử, dẫn đầu, càng làm cho mọi người lòng tin tràn đầy. Bọn hắn triển khai, điên cuồng công kích, nhưng mà, sự tình kết quả, lại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn liên thủ công 5 ngày. Vậy mà không có xé mở một điểm phòng ngự, để bọn hắn cảm giác tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn hắn căn bản vào không được sao? Đáng chết, làm sao có thể? Lôi Chấn, chín đầu kỳ lân, bảy thái tử, đại hoàng tử bọn người, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Đáng chết, ta không tin, bọn hắn lần nữa điên cuồng công kích, nhưng là cây vốn không có ích lợi gì, liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng, một ngày này, Hoàng Kim Cung lại xuất hiện biến hóa, Hoàng Kim Cung phía trên, xuất hiện vô số quang mang. Kia phiến đại môn, vậy mà mở ra a, bất quá kéo dài thời gian, vô cùng ngắn, cái này làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, chuyện gì xảy ra, Hoàng Kim Cung, tự mình mở ra rồi, quá tốt, bọn hắn lẳng lặng chờ đợi, chờ lấy lần tiếp theo mở ra thời điểm, những người này ra tay đánh nhau, mỗi người đều muốn đi vào, thế nhưng là thời gian ngắn như vậy, những người này cũng đều nghĩ cái thứ nhất đi vào, cuối cùng, vậy mà đánh thành, cục diện bế tắc, Hoàng Kim cửa đóng thời điểm, không ai đi vào, mọi người thổ huyết, a, đáng chết, không được. Phân phối, chúng ta theo thứ tự tiến vào, bảy thái tử đi ra, cao giọng nói, có thể, ta cái thứ nhất tiến, Chín đầu lân tuấn mỹ vô cùng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp bốn phía. Chương 3885, oanh kích lôi thần thành. Ngươi muốn chết, bảy thái tử giận, hắn làm đề nghị này, là nghĩ cái thứ nhất tiến vào, làm sao lại làm cho đối phương toại nguyện. Chín đầu lân quay đầu chằm chằm, ở đối phương, không hề sợ hãi, ngươi muốn động thủ, ta phục bồi tới cùng, đề nghị tự nhiên là không được. Những này thủ tịch đệ tử, không có một nguyện ý, khuất tại người khác phía dưới, cho nên chờ đến lần thứ hai hoàng kim cửa mở ra thời điểm. Những người này lần nữa lâm vào hỗn loạn, bất quá, lôi chấn lại là hóa thành một đạo lưu quang, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi lôi đình cánh, phía trên có che phù văn, lôi linh chi thể, huyết mạch toàn bộ triển khai, khiến cho tốc độ của hắn, vậy mà nhanh đến mức cực hạn. Ông, một nháy mắt, hắn liền phóng tới phía trước, sau một khắc, hắn biến mất tại hoàng kim cung bên trong. Đáng chết, ngươi dám! Bảy thái tử điên cuồng gào thét, đại hoàng tử cũng gầm thét, đánh ra đáng sợ công kích, chung quanh những người này toàn bộ giận a, điên cuồng xuất thủ, pháp tắc như là sóng biển, phô thiên cái địa, hướng phía trước càn quét, nhưng mà, hoàng kim cung lại lấy quan bế, những năng lượng này oanh ở phía trên, chỉ gây nên một tia gợn sóng, căn bản, không có tạo thành tổn thương gì, đáng ghét, chín đầu lân trên khuôn mặt tuấn mỹ, che kín hàn băng, những người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, làm sao để cái này lôi chấn, nhanh chân đến trước nữa nha. Quá tốt, lôi thần thành bên này, lại là một mảnh gieo hò, bọn hắn thủ tịch đệ tử, tiến vào, mà lại là cái thứ nhất đi vào, không chỉ như thế, càng là duy đi vào, đây chẳng phải là nói, toàn bộ hoàng kim cung, liền biến thành lôi chấn hậu hoa viên, thiên tài địa bảo, còn không nghĩ cầm bao nhiêu, nghĩ tới đây, những này lôi thần thành người, kích động đều nhanh ngất đi nha, những người khác, tự nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên con mắt đều đỏ, nhìn chằm chằm lôi thần thành thần sắc bất thiện, đáng chết. Bảy thái tử cái thứ nhất nổi giận, xuất động thủ trước, đại hoàng tử cũng ra động, thậm chí chín đầu lân bên này cũng là ra động, đáng chết, các ngươi muốn làm gì? Lôi thần thành những người này, dọa sợ nổi da gà, các ngươi không thể cái dạng này, bọn hắn một nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, có người dẫn đầu, cái khác những cường giả kia, tự nhiên cũng là hạ độc thủ. Trong lúc nhất thời, lôi thần thành bên này người, tiếng kêu rên liên hồi, có người bị đánh thành trọng thương, không ít người đều là điên cuồng thổ huyết, đương nhiên. Không có người vẫn lạc, xem ra, những này thánh thành hay là biết phân tắc, có lẽ, bọn hắn tại e ngại lôi chấn, dù sao lôi trận đi vào, không biết được cái gì, nghịch thiên cơ duyên, bọn hắn hiện tại động thủ, chỉ là vì phát tiết tức giận trong lòng, nhưng dù cho như thế, lôi thần thành, còn là bị thu thập phải phi thường thảm, đáng ghét, đáng chết, một chút đệ tử nghiến răng nghiến lợi, bất quá lại bị cường giả ngăn đón, đừng nóng vội, chờ lôi chấn ra, đến lúc đó chúng ta có thể quét sạch tứ phương, đúng, chờ lôi chấn sư huynh. Những người này bắt đầu đầy cõi lòng mong đợi, chờ đợi, hoàng kim cung bên trong, quang mang lấp lóe, một bóng người, như là lôi điện nhanh chóng xẹt qua, hắn chính là lôi chấn, hắn sau khi đi vào, liền ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, quá tốt, hắn thật là quá kích động, hắn là cái thứ nhất tiến đến, cũng là một cái duy nhất tiến đến, trong này bảo bối, hắn nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hắn làm sao có thể không cao hứng đâu, hoàng kim cung chỗ sâu, cóc giật nảy mình, ta dựa vào, ai ở nơi đó quái khiếu. Sẽ không là cái kia, Hắc Sơn lão quỷ a. Lâm Hiên cũng là dừng bước, nhíu mày, không phải Hắc Sơn, là những người khác, có người tiến đến, đi, đi xem một chút, phía ngoài tiếng oanh minh, cũng có một chút truyền vào. Lâm Hiên tự nhiên biết, khoảng thời gian này, phía ngoài những cường giả kia thiên kiêu, một mực đang điên cuồng tiến công, nghĩ đến, hẳn là có người thành công, không biết lần này, bao nhiêu người tiến đến, vô song thành người, có hay không tại trong đó, còn có Thu Nhi cùng Khuynh Thành, các nàng có hay không tại, vô lại rồng. Bác yêu, có đi vào hay không? Lâm Hiên đối này rất là quan tâm, cho nên hắn chuẩn bị trước đi xem một chút, qua dựa vào, tiểu tử ngươi không đi tìm bảo, tính rồi, ta cũng đi theo ngươi đi. Cóc gọi hai tiếng, phát hiện Lâm Hiên không có quay đầu, hắn chỉ có thể đi theo. Kỳ thật mấy ngày nay, bọn hắn cũng phát hiện, trừ ngay từ đầu bảo bối, tương đối dễ dàng đạt được bên ngoài, còn lại một chút, đều có cực mạnh phong ấn, rất khó bài trừ, cái này Hoàng Kim Cung, có lẽ có khác huyền diệu, Lâm Hiên không kém cái này chút thời gian. Hắn muốn trước biết rõ ràng, đến cùng là ai tiến đến. Một bên khác, lôi chấn dừng lại tiếng cười, bắt đầu tò mò dò xét bốn phía. Đại điện trống trải, còn có bốn phương thông suốt thông đạo, sâu không thấy đáy, không biết thông hướng phương nào. Nhưng là nghĩ đến, mặc kệ đi con đường nào, hẳn là đều có bảo tàng. Hắn đi đại lộ, hướng phía trước, hóa thành thiểm điện, nhanh chóng bay đi, bay một đoạn thời gian. Hắn lại ngừng lại, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt hắn trừng đại đại, một bộ gặp quỷ biểu lộ, trước đó đắc ý nụ cười lười biếng ngưng kết trên mặt, Lâm Vô Địch, là ngươi, đáng chết, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể ở đây, lôi trận điên cuồng thét lên, hắn đều nhanh được, hắn không phải một cái duy nhất tiến đến sao, vì cái gì nơi này còn có những người khác, Mà lại, đối phương còn tại trước mặt hắn. Chẳng lẽ, đối phương đã sớm tiến đến rồi? Cái này sao có thể? Phải biết, bọn hắn một mực trông coi Hoàng Kim Cung đâu. Cái này, trong lúc đó, bọn hắn căn bản không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Chớ nói chi là có người tiến đến chuyện lớn như vậy. Khẳng định sẽ kinh động bọn hắn, cho nên bọn hắn dám khẳng định, không ai có thể tiến đến, mà đối phương lại xuất hiện tại nơi này, để Lôi Chấn trong lòng 100 cái không hiểu. Phía trước, Lâm Hiên cũng là ngừng lại, lộ ra một vòng kinh ngạc, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, ta đến là ai đâu, nguyên lai là ngươi cái này cái bại tướng dưới tay, làm sao, chỉ có ngươi sao, các ngươi Lôi Thần Thành những cường giả kia đâu, đừng mai phục, mau chạy ra đây đi, đúng, kia Kim Ô Thái Tử cùng chín đầu lân đâu, để hai người bọn họ, cũng quay lại đây, nhận lấy cái chết, ngươi muốn chết à, nghe thủ hạ bại tướng mấy chữ này, Lôi Chính tức giận thổ huyết à, tiểu tử, không dùng những người khác, ta một người liền có thể thu thập ngươi. Lôi Chấn nghiến răng nghiến lợi, lần trước thua với đối phương, bị hắn xem là vô cùng nhục nhã, cho nên hắn nhất định phải giết trở về. Chỉ bằng ngươi, Lâm Hiên khinh thường, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Lôi Chấn tức giận thổ huyết, ngươi thiếu xem thường ta. Hiện tại thực lực của ta, sao trước kia mạnh hơn nhiều, mà lại ta còn được đến một kiện bảo bối. Ngươi thật cho là ngươi bây giờ còn có thể đánh thắng được ta sao? Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Xác thực, trước đó hắn liều mạng ra, đạt được một kiện bảo bối. Hắn đạt được chính là một tấm bùa, một chương phi thường cổ lão lá bùa, phía trên vẽ lấy đại đạo, không biết là ai khắc đi xuống, nhưng là cái kia uy lực, lại là không gì sánh kịp, phía trên khắc lấy một thanh trường kiếm, Lôi Chấn đạt được về sau, liền nghiên cứu qua, hắn phát hiện chỉ cần đem lực lượng quán chú đi vào, lá bùa kia phía trên trường kiếm, liền sẽ hiển hóa ra ngoài, có thể xem như vũ khí sử dụng, cái kia uy lực, so với bình thường thánh khí, phải mạnh mẽ hơn nhiều, có thể đến, mặt trăng cấp thượng phẩm thánh khí. Chương 3886, cóc xuất kích, cái này quá bất phàm. Phải biết, người bình thường rất khó có được thánh khí, cho dù có được, cũng chỉ là hạ phẩm thánh khí, có thể đạt tới trung phẩm thánh khí, liền đã rất thưa thớt, chớ nói chi là thượng phẩm thánh khí. Lá bùa này mặc dù không phải thánh khí, nhưng lại có thể bộc phát ra thượng phẩm thánh khí uy lực. Đương nhiên, có khuyết điểm, đó chính là nó thời gian sử dụng cùng số lần. Lôi Chấn suy đoán, thứ này là thượng cổ siêu cấp thánh nhân lưu lại, có thể sử dụng 3-5 lần. Lần số không nhiều, nhưng là giết đối phương đủ rồi, cái này tương đương với át chủ bài, Lôi Chấn dự định ngay từ đầu liền sử dụng, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta, Lôi Chấn xuất ra thượng cổ lá bùa, đánh ra năng lượng, thượng cổ lá bùa phun tỏa hào quang, một thanh lôi kiếm hiển hiện, nắm trong tay, phía trên kia tán phát khí tức, thật đáng sợ, hiện tại Lôi Chấn, có lòng tin có thể cùng tiểu thánh một trận chiến, ta dựa vào, lại có bảo bối, khóc kinh hô, Lâm Hiên cũng thế, híp mắt lại, cỗ khí tức này thượng phẩm thánh khí sao? Không đúng, không phải thượng cổ thánh khí, là cùng loại với thượng cổ thánh khí đồ vật, xem ra cái này Lôi Chấn cũng có kỳ ngộ a. Lâm Hiên kinh ngạc, cái này đã rất không được, phải biết, hắn Vô Song kiếm cũng vẻn vẹn mặt trăng cấp trung phẩm thánh khí, dù sao Vô Song kiếm là phỏng theo thánh nhân Vương vũ khí mà chế tạo, càng nhiều hơn chính là thân phận tượng trưng, trừ Vô Song kiếm, Lâm Hiên trong tay còn có được Đại Phá Diệt chi mâu. Đây là truyền thừa vũ khí, cho nên Lâm Hiên cũng không biết cụ thể phẩm cấp. Bất quá nghĩ đến, hẳn là vô cùng thần bí cùng cường đại, dù sao Lâm Hiên thực lực gia tăng, sử dụng Đại Phá Diệt chi mâu, liền cảm giác Đại Phá Diệt chi mâu uy lực, cũng tại tùy theo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.